Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là trả lại trầy phục ma. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái phó bản Nhai Sơn Chi Hải của nhóm người Trương Nguyên Thanh đã tiêu diệt được một boss rồi, nhưng mà con boss sau cái là Tiểu Hoàng Đế nó có cái đạo cụ của bên phía Nhạc Gia làm cho người ta sình bụng. À, Trương Nguyên Thanh sau đó may mắn là âm thi không có mang thai nên là dùng âm thi để dụ nó đi chỗ khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Năng lực của boss thì nhắm chừng đã thăm dò được rồi. Đã tới lúc một lần nữa chế định lại chiến thuật là bị đoàn diệt hay là vượt ải sẽ ở ngay 5 phút đồng hồ sau. Nghe vậy thì sức chú ý của đám người từ cái bụng mang thai dần khô quắt kia rời đi, nhìn về phía Nguyên Thủy Tiên Tôn dưới tán cây. Chỉ thấy hắn ưỡn bụng thở phì phò đứng dưới tảng cây, một bộ dáng là vừa mới động thai trôi qua. Mặc dù là không đúng lúc nhưng mà nếu có điện thoại thì tốt, chụp lại hình ảnh Nguyên Thủy Thiên Tôn mang thai nhất định là có thể hót hòn hòt. Trừ âm cơ ra thì trong lòng năm người không hẹn mà cùng nảy ra ý nghĩ này. Khục. Anh gà đỏ thu hồi suy nghĩ nguy hiểm, nói một câu không có dinh dưỡng. Thì ra là âm thi không thể mang thai. Bây giờ nghĩ lại, một nhóm trước quá con mẹ nó không may mắn đi. Công năng của bàn xoay âm dương là thôn phệ sinh cơ, nhưng âm vật bản thân nó lại là vật chết, không có tồn tại lực sinh mệnh. Tiếng khóc của cái đầu em bé cũng vô hiệu đối với âm vật, vật chết không cách nào thai nghén sinh mệnh, khó trách là bọn họ lại bị đoàn diệt. Trương Nguyên Thanh đột nhiên có chút thương hại với đám người kia. Dạ du, cướp đoạt hơi nước, cưỡng ép mang thai, hẳn là còn có cả trị liệu, năng lực của boss chỉ có mấy loại này thôi. Tự do chi ưng nhíu mày nói. Dạ du thì không cần phải để ý đến, có rất nhiều biện pháp để khắc chế, cướp đoạt hơi nước thì không giải được, mang thai và trị liệu cũng vậy, cho nên phải chế định chiến thuật như thế nào đây. Hà Thụ Chi Luyến lên tiếng bổ sung, trừ những thứ kể trên thì bản thân boss chiến lực có thể ứng đối với âm thi cấp 6, lại bởi vì nó là âm vật cho nên cơ hồ là không có điểm yếu. Hà Hầu Ngạo Thiên suy tư một lúc cao giọng nói, vai phụ ngu xuẩn còn đang phiền não, mà nhân vật chính thông minh đã nghĩ ra cách chế định xong chiến thuật. Cậu tại sao lại phải đưa lưng về phía chúng tôi? Anh gà đỏ mở miệng hỏi. Lúc này Hạ Hầu Ngạo Thiên ngồi quanh chân dưới đất, đưa lưng về phía đám người. Người từng thấy lịch sử đen tối của nhân vật chính là không được sống lâu. Tôi là lo cho các người thôi, Hạ Hầu Ngạo Thiên khẽ nói. Được rồi, bây giờ cũng không phải thời điểm tấu hài. Hà Thụ Chi Luyến ngắt lời bọn họ, thúc giục nói. Cậu có biện pháp thì nói nhanh đi. Loại thời điểm này, tác dụng của học sĩ liền nổi bật ra. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói. Cả cấp đoạt hơi nước là vô giải, ít nhất là lúc chúng ta tầng cấp này là như vậy. Nhưng mà ngũ hành thì thổ khắc thủy, đạo cụ của thổ khoái, ở phẩm chất thánh giả có thể làm chậm trình độ sói mòn để chúng ta kéo dài hơi tàn một chút. Âm cơ nói, tôi vừa vặn có một món. Kỳ thật thì trận pháp âm dương, ngưng tụ pháp thần cũng có thể khắc chế được cấp đoạt hơi nước, bởi vì không có thực thể, nhưng mà thủy trận có thể sẽ cổ vũ cho uy phong của boss. Trương Nguyên Thanh cân nhắc mấy giây liền từ bỏ ý định triển khai pháp trận mà nói. Đạo cụ thổ quái phẩm chất thánh giả tôi có 3 món. Giày hậu thổ, quyền trượng sơn thần và miếng hộ tâm của kẻ bất khuất. Vân Mộng vốn là muốn nói cô có đạo cụ dùng để trị liệu. Nghĩ loại cướp đoạt hơi nước nó khác với công kích bình thường. Trị liệu chưa hẳn đã có tác dụng cho nên cô lựa chọn trầm mặc. Tốt. Biện pháp để miễn cưỡng khắc chế cướp đoạt hơi nước đã có. Kế tiếp sẽ là đối cụ. Đã đối phó với món đạo cụ loại quy tắc kia. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhắc nhở. Thật ra cũng rất đơn giản thôi, dùng bàn xoay âm dương. Mắt của Hạ Thụ Chi Luyến sáng lên. Không sai, bàn xoay âm dương có thể cướp đoạt sinh cơ, vừa lúc khắc chế với trị liệu. Boss lại có linh trí không cao, nó không có khả năng trả lời vấn đề của bàn xoay. Hạ Hầu Ngạo Thiên gật đầu, chính là như vậy. Chúng ta trước dùng túi thuốc nổ của anh gà đỏ làm boss bị thương nặng, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra bàn xoay âm dương, khắc chế đạo cụ loại quy tắc. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại dùng cái chảy đồng thau kia tiêu diệt nó. Mặc dù như vậy, phần lớn thưởng đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đi, nhưng so sánh với việc vượt ải thì để hắn chiếm tiện nghi cũng không sao. Không thể không nói, Hà Hầu Ngạo Thiên lúc này chậm rãi nói đưa lưng về phía mọi người, quả thực có mấy phần phong phạm của cao nhân. Trương Nguyên Thanh nghe tới đó, bấm tay gõ thân cây một cái. Đã qua khoảng nửa phút rồi, tôi không thể không nhắc nhở anh, kế hoạch này có một sơ hở chí mạng. Là tôi không có cách nào chống cự lại tiếng khóc, mà boss dứt bỏ kỹ năng, bản thân nó đã là một âm thi cấp 6. Dù cho bàn xoay âm dương có thể áp chế đạo cụ loại quy tắc, khiến boss không cách nào sống lại và trị liệu, nhưng ảnh cảm thấy là cái bụng tôi to tướng mà có thể giết chết nó sao? dù cho là có thêm các người cũng không được. Hà Hầu Ngạo Thiên lập tức yên lặng, cho dù là tôi tính toán không bỏ sót thì cũng sẽ có thời điểm sơ sót chứ. Vẻ u sầu lần nữa hiện lên trên mặt mọi người. Âm Cơ đột nhiên nói, Thái Nhất Môn có linh lục trận pháp chuyên môn khắc chế âm thi, tôi có thể làm suy yếu phẩm cấp của nó, nhưng vẽ trận cần 3 phút. Cho dù là suy yếu phẩm cấp thì cũng khẳng định là mạnh hơn tôi, nhưng tôi không có khả năng đưa bản xoay âm dương cho các người sử dụng. Chẳng qua tôi có thể lợi dụng dây hậu thổ cùng với quyền trượng sơn thần luyện hóa khu vực này, cướp lấy đại địa chi lực cuồn cuộn không ngừng, một bên tăng một bên giảm thì có thể thử xem. Trong đầu Trương Nguyên Thanh suy luận một lát rồi nói, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian hành động. Lúc này bụng của đám người đã tiếp cận với việc bằng phẳng, một lát nữa là có thể triệt để khôi phục lại. Âm Cơ từ trong ô vật phẩm lấy ra các loại vật liệu, âm thuộc tính, dầu linh tính, tốc độ nói rất nhanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tới hỗ trợ. Ở đây có thể giúp đỡ chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng là Tinh Quan. Giúp tôi điều chế mực nước đi. Mực nước là ngôn ngữ trong nghề của nghề nghiệp thần dạ du, là chỉ thuốc màu để vẽ bùa. Tinh cát, âm thổ, hồn thạch, tóc, cỏ u minh. Trương Nguyên Thanh liếc qua đại khái hiểu cô muốn điều phối cái gì rồi. Linh lục có hai loại công năng chủ yếu, theo thứ tự là hồn và phách. Hồn là linh thể, phách là nhục thân. Chính trận luyện thi luyện linh, nghịch trận thì để diệt linh, phong thi. Cái này đối với hắn mà nói thì không có khó gì. Dưới sự phối hợp ăn ý của hai người, mực nước được điều chế xong. Âm Cơ lại dùng xương đỉnh đầu của mèo để làm bát đựng chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm. Hai tay cô nâng xương sọ, trong miệng thì lẩm bẩm. Trương Nguyên Thành phát giác được linh tính chất lỏng trong xương sọ càng thêm nồng đậm. Thao tác của cô ấy trước đó ở dưới đáy biển mình nhìn không hiểu, thao tác bây giờ cũng xem không hiểu. Mình đã học xong kỹ năng của thần dạ du cơ mà, mình làm sao lại không biết niệm chú? Hắn bỗng nhiên ý thức được là cỏ dại giang hồ cùng với tiên tử xuất thân danh môn đúng là khác biệt. Đường đại, mặc dù lịch sử ngắn ngủi nhưng tốt xấu gì cũng có hơn 100 năm lịch sử rồi. Thái Nhất Môn tuyệt đối là nhóm đầu tiên. Thái Nhất Môn đã có được hình thức truyền thừa ban đầu. Thành viên trong môn có thể học tập rất nhiều pháp thuật mà linh cảnh không dạy, tán tu cũng không học được. Niệm chú xong, Âm Cơ mang chất lỏng trong xương sọ sền sệt như dòng nước hắt ra ngoài. Vật liệu giàu linh tính chưa có lập tức rơi xuống mà ngưng tụ lại giữa không trung. Tiếp theo, nó như được trao cho sinh mệnh, chủ động ở trong không trung như rồng bay phượng múa, tự động phát thảo ra từng đường văn vẹo phức tạp nhưng tràn ngập đạo vận. A, cái loại linh lục này giống như là chấn thi phù nhưng lại tăng thêm rất nhiều nguyên tố tinh tướng, là mang pháp trận ở trong tinh quan kết hợp với linh lục sau. Thủ đoạn phác họa trận đồ của cô ấy mình trái lại xem là hiểu, không có kỹ xảo gì cả, chỉ thuần dựa vào niệm lực mạnh mẽ để thao túng, đợi đến cấp 6 mình cũng có thể làm được. Trương Nguyên Thanh mở to mắt ghi lại toàn bộ trận đồ phức tạp. Hắn không cần phải cố sức ghi nhớ, bởi vì đây không phải là thứ bình thường có thể ghi nhớ, trừ phi là học sĩ. Nhưng mà đầu óc của Trương Nguyên Thanh lại có bệnh, chỉ cần là đồ vật hắn từng nhìn thấy thì có thể thông qua phát bệnh để mà nhớ lại. Vừa rồi hắn ghi lại chủng loại tài liệu cùng với tỷ lệ điều phối, choán đầy đủ thời gian, liền có thể phỏng chế ra pháp trận giống y như đúc, nói cách khác đã học trộm thành công. Lúc này Trương Nguyên Thanh sắc mặt quýnh lên, thúc giục, nhanh lên, âm thi của tôi không chịu nổi rồi, lập tức sẽ trở lại. Còn có khoảng 500 mét nữa. Âm Cơ nghiêm mặt lại, tốc độ phác họa trận đồ rõ ràng là có tăng lên. 300 mét, 200 mét, 100, nó đến rồi. Trương Nguyên Thanh giống lên. Bọn người anh gà đỏ nghiêm mặt dương mắt nhìn, chỉ thấy bụi cây phía trước run lên. Một Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong rừng rậm lao ra, lịch bịch chạy tới. Sau đó một bóng người màu xanh đen từ trên trời giáng xuống, đánh giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc sắp gặp vận rủi, chỉ thấy hắn linh hoạt trượt xoẻn một cái, liền tránh đi tiểu hoàng đế tấn công. Hắn bật người lên, vung đôi chân chạy về phía đám người. Oa oa, đế chẳng còn khóc rõ to chuyển vào bên tai, bụng của mọi người vừa xẹp xuống lại phình lên bằng mắt thường có thể trông thấy được. Đáng chết, Nguyên Thủy Tiên Tôn, đạo cụ cho cậu. Anh gà đỏ vung ba lô sau đó ôm bụng, vừa đào tẩu vừa giận dữ mắng. Ba người Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng chạy về phía xa như là tránh rắn rết vậy. Bụng của Âm Cơ cũng nhô lên cao cao, mang thai đỗ khoảng 2 tháng 3, 4 tháng. Cô đau đớn nhíu chặt lông mày, trên mặt chảy mồ hôi, nhưng tiếp tục phác họa trận đồ. Ngay tại lúc Tường Vi Máu và Tiểu Hoàng Đế tới gần, hai tay Âm Cơ hướng xuống nhấn một cái, ngưng tụ ở không trung, đập xuống mặt đất, tiếp theo ẩn nấp không thấy. Cô đi mau, Trương Nguyên Thành thúc giục. Âm Cơ liếc hắn một cái rồi dịu dàng nói, cẩn thận. Trong dư âm lượn lờ, bóng hình xinh đẹp có cái bụng nhô cao của cô tán loạn thành ánh sao, biến mất không thấy. Mọi người đi hết, Trương Nguyên Thanh liền lấy ra bản xoay âm dương, rồi đeo lên dây chuyển may mắn, xoay kim đồng hồ. Trong nháy mắt, một trận pháp bao phủ phạm vi 40 mét nháy mắt được hình thành, tựa như một cái bát úp, bao phủ Trương Nguyên Thanh, Tường Vi Máu và Tiểu Hoàng Đế vào trong. Dưới búp may mắn, kim đồng hồ không có gì bất ngờ dừng lại khu vực màu đen. Trên bản xoay âm dương hiện ra một cái khung chat mà chỉ có linh cảnh mới có thể trông thấy. Kim đồng hồ màu đen ghi chú 1, trả lời câu hỏi bản quay đưa ra, đáp đúng có thể lần nữa xoay kim đồng hồ, tích lũy 3 lần màu trắng có thể giải trừ phong cấm. Ghi chú 2, kẻ đáp sai phải chết. Khung chat ngưng lại mấy giây sau đó biến mất, một khung chat mới bắn ra, treo phía trên bản xoay. Câu hỏi, có một vị khách tới cửa hàng phong tục, người ngoài thấy hắn cười to nói, u, 5 cm của chúng ta đến rồi. Vị khách nghe vậy giận dữ nói, mỗi một vị cô nương tiếp đãi ta đều thoải mái toàn thân như nhũn ra, không biết vui vẻ bao nhiêu. Ghi chú, mời dùng một câu thành ngữ miêu tả nội dung trên đây, trả lời trong vòng 30 giây, đếm ngược 002945. Câu hỏi này không có chút độ khó nào, Trường Nguyên Thành liếc nhìn, sau đó ném bản xoay qua một bên. Tiếp theo hắn từ ba lô lấy ra 2 túi thuốc nổ, tiện tay nhét vào dưới chân, thờ dịp thai nhi chưa cướp đi của mình quá nhiều lực lượng. Hắn lợi dụng tinh độn thuật mà thoát đi. Hắn xuất hiện ở cửa của hành cung, ngoái đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy Tưởng Vi Máu đặt túi thuốc nổ rồi chạy về phía mình. Tiểu Hoàng Đế sau khi tiến vào trận đồ do âm cơ bày ra, phẩm chất bị trượt dốc, tốc độ rõ ràng trở nên chậm chạp, bởi vậy mà không đuổi kịp Tưởng Vi Máu, chậm mất 2 giây mới đến vị trí của túi thuốc nổ. Không chút do dự, hắn ấn nút dẫn nổ, ầm một tiếng, mặt đất chấn động dữ dội, khói đặc và ánh lửa cuồn cuộn dâng lên, cắn nuốt thân thể xanh đen của Tiểu Hoàng Đế. Sóng khí cuồng bạo nhổ tận gốc cây ở chung quanh, khói đặc tan đi, lộ ra một hình người cháy đen vảy trên thân Tiểu Hoàng Đế, nổ bay trên diện tích lớn, tay trái đã bị nổ cụt, bụng dưới thì nổ ra lỗ thủng, 2 cái chân nhỏ càng bị nổ thấy cả xương cốt. Sau khi phẩm cấp bị hạ xuống, thân thể và thể phách của nó cũng hạ xuống theo. Vụ nổ đã tạo thành một thương tổn cực kỳ khả quan. Oa oa, tiếng khóc càng thêm kịch liệt. Chỉ thấy thân thể phủ kín vết bỏng của Tiểu Hoàng Đế nhanh chóng khép lại, vảy mới sinh trưởng ra. Nhưng vào lúc này thì 30 giây đã tới, bàn xoay ở một bên bắn ra hắc quang nồng đậm, chiếu thẳng lên người Tiểu Hoàng Đế. Vết thương và vảy đang nhanh chóng khép lại, sinh trưởng lại im bặt mà dừng. Đứa bé vẫn như cũ phát ra tiếng khóc, nhưng nó lại không cách nào chữa trị cho túc chủ. Sinh mệnh lực nó phát ra đã bị một lực lượng khác tham lam cướp đoạt. Thành công rồi, bàn xoay âm dương có tác dụng. Trương Nguyên Thanh tung ra pháp bảo âm dương khoác trên vai, lại đeo thêm miếng hộ tâm kẻ bất khuất, lấy ra quyển trượng sơn thần và giày hậu thổ. Giày hậu thổ liên tục không ngừng cướp đoạt đại địa chi lực cho hắn, tứ chi hơi bủn rủn, trong nháy mắt lại tràn ngập lực lượng, đồng thời bởi vì sức chịu đựng tăng lên, khả năng chịu đựng đối với đau đớn ở phần bụng cũng tăng cường trên diện rộng. Quyển trượng sơn thần bị động phát ra quái lực, làm cơ năng thân thể quán vượt qua trạng thái đỉnh phong, cảm nhận được thân thể cường đại đến trước này chưa từng có. Trương Nguyên Thanh một tay cầm pháp trượng, một tay cầm chảy phục ma, hắn lao tới tấn công Tiểu Hoàng Đế. Ở bên ngoài là 50 mét, các đồng đội bịnh phùng to tựa như quên cả đau nhức, chờ mong mà hồi hộp, nhìn qua bóng người của Nguyên Thủy Thiên Tôn đang lao vào bót. Hống! Tiểu Hoàng Đế gầm nhẹ một tiếng, bước chân có chút lảo đảo, lao về phía kẻ địch. Móng phải sắc bén vung lên, tùy tiện xé rách kẻ địch. Nhưng đây chỉ là một ảo ảnh thôi, tình huyễn thuật chế tạo ra giả tưởng. Trương Nguyên Thanh đã xuất hiện sau lưng Tiểu Hoàng Đế, chảy phục ma đâm vào tấm lưng có da thịt chóc bong kia. Tiểu Hoàng Đế đột nhiên xoay người, nhanh chóng vung ra móng vuốt phải, chiều cao quán vừa vặn tới phần eo của Trương Nguyên Thanh, móng vuốt đen xì sắc bén quét trúng phần eo, hào quang màu vàng cũng lóe lên bị cản lại. Trương Nguyên Thanh vung quyển trượng sơn thần hung hăng gõ vào đỉnh đầu Tiểu Hoàng Đế, làm cho vảy bắn ra tung tóe, phanh. Hắn chạy vòng quanh Tiểu Hoàng Đế, quyển trượng trong tay không ngừng quật đập. Phối hợp cùng với kỹ xảo chiến đấu không tệ của mình, ngăn cản bót. Nhưng Tiểu Hoàng Đế dù phẩm chất giảm xuống, lực lượng và tốc độ vẫn mạnh hơn tinh quan cấp 4. Mặc dù nó ở thế hạ phong, tiếp tục bị quật, thân thể thấp bé, sớm đã trần chốc vết thương. Nhưng chỉ cần Trương Nguyên Thanh có ý đồ áp sát đâm chảy phục ma, thì nó điên cuồng phản công. Oa, oa. Tiếng trẻ con khóc càng thêm kịch liệt, trong bụng Trương Nguyên Thanh cũng chuyển ra tiếng khóc để hô ứng. Phần bụng dưới chấn động mạnh, có chút đau đớn co rút. Ở trên bụng in ra một khuôn mặt trẻ con. Tiểu Hoàng Đế thừa cơ vung vuốt phải còn sót lại, quét mạnh vào phần eo của kẻ địch. Trương Nguyên Thanh như diều đứt dây bay ra ngoài. Khi rơi xuống đất lăn lộn, hắn nghe thấy đai lưng kim loại lạch cạch một tiếng. Cái dây lưng hàng hiệu chất lượng cực tốt này rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng hư hao. Lúc này cái bụng đã nhô lên đến tình trạng phi thường khoa trương, giống như là một phụ nữ sắp chuyển dạ. Mà phương thức chuyển dạ duy nhất của hắn chính là vỡ bụng mà ra. Thời gian cấp bách, Trương Nguyên Thành chưa có kịp đi quản loa miêu vương. Đạo cụ này không cách nào bị thu vào ô vật phẩm, nút thắt của hầu bao lại bị đứt, cưỡng ép đi nhặt chỉ thêm vướng víu, cũng không thể cầm nó trong tay mà chiến đấu. Trạng thái đã càng lúc càng không ổn, trong vòng 20 giây mà không thể giải quyết nó, vậy ta chỉ có thể sử dụng loa miêu vương. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh chuyển động, đánh giá kỹ năng và đạo cụ của mình. Thai nhi trong bụng mỗi thời mỗi khắc đều đang tước đoạt lực lượng và kỹ năng của hắn. Ở trạng thái chảy máu không ngừng như vậy, thủ đoạn có thể nâng cao cho bản thân, tỏ ra càng thêm đáng quý. Tiếng kèn của loa miêu vương đối với hắn có tác dụng tăng phúc nhất định. Thực sự đến giai đoạn sống chết trước mắt thì cho dù có bại lộ thân phận chuyển nhân ma quân cũng phải dùng. Dù sao nếu mình trở về linh cảnh thì mọi việc đều về không. Rất nhanh, hắn đã nghĩ ra được một biện pháp. Đốc, quyền trượng sơn thần hướng dây chân cắm mạnh xuống, một nửa thương trượng đã cắm vào trong bùn đất mềm xốp, đá quý xanh biếc ở trên đỉnh trượng phát ra vầng sáng. Có cây chung quanh ùn ùn dị hóa, ở lòng đất chui ra từng cái cành cây với độ cuốn lấy tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế toàn thân xanh đen, bờ môi đen nhánh đột nhiên khẽ hút một cái, vảy còn thừa bên ngoài thân mở ra, điên cuồng cướp đoạt sinh cơ chung quanh. Sinh cơ của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xói mòn, làn da khô quắt nhăn nhúm lại, trạng thái trở nên càng thêm bất ổn. May mắn duy nhất chính là miếng hộ tâm kẻ bất khuất làm chậm trình độ xói mòn, mà dày hộ thổ cung cấp sức bền và đại địa chi lực chống đỡ lại sự mỏi mệt không chịu nổi. Trương Nguyên Thanh lấy ra một đạo cụ mà thiếu chút nữa đã bị hắn lãng quên, chính là son máu. Mở ra cái hộp son phấn bằng bạc, đầu ngón tay bốc lên một chút son phấn đỏ tươi, bôi lên chảy phục ma. Tiếp theo, hắn ghép phun ra một ngụm thái âm lực, triệu hồi ra bóng hình xinh đẹp đỏ tươi, mặc áo cưới, bế theo một đứa bé đáng yêu. Ngay sau đó thi triển thần du linh thể xuất khiếu, cùng với quỷ tân nương lướt về phía tiểu hoàng đế. Chủ tớ đồng thời đều lao vào cơ thể tiểu hoàng đế, hống. Tiểu hoàng đế mở ra bờ môi đen nhánh, phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, thân thể của nó run rẩy kịch liệt, tứ chi co rút, tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể với hai đạo linh thể cảnh giới thánh giả trong cơ thể mình. Một bên khác thì một luồng u hồn xuất hiện, bám vào trên chảy phục ma có bôi son máu, gào thét bắn về phía tiểu hoàng đế. Phốc, chảy phục ma đâm vào ngực tiểu hoàng đế làm nó đột nhiên cứng đờ. Còn Trương Nguyên Thanh thì vượt trước khi chảy phục ma đến, đã thu Bạch Lan về trong linh thể. Một giây sau, mặt trời vàng bùng nổ, hào quang vàng óng từ trong khoang miệng, mắt và mũi của tiểu hoàng đế phun ra, đốt thân thể nó thành than. Bóng ma bám vào trên chảy phục ma, cũng ở dưới nhật thần chi lực mà tan thành mây khói. Lần này thì tiểu hoàng đế không thể sống lại, bởi vì hào quang màu đen của bản xoay âm dương đã bao phủ lên đầu đứa bé trên bả vai. Giải quyết xong, Trương Nguyên Thanh nhặt chảy phục ma nhấc chân đạp lên lồng ngực của xác đã chết cháy, cầm cái đầu đứa bé giật nó xuống. Thân thể của tiểu hoàng đế triệt để tiêu tán. Bộ kiện loại đạo cụ quy tắc. Tội nhận, Trương Nguyên Thanh thu đầu đứa bé vào ô vật phẩm, rồi trở về chỗ mà loa miêu vương đã rớt xuống, xách cái hầu bao trong tay, trực tiếp lại nhặt lên bản xoay âm vương, đưa đạo cụ này vào ô vật phẩm. Cấm chế tan đi, làm xong tất cả những thứ này, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, trông thấy âm cơ dẫn theo các đồng đội, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động mà trở về. Tiếng bước chân từ xa tới gần, các đồng đội đứng cảnh thi thể hình người cháy đen như than, anh gà đỏ còn đá vào thi thể, đá cho tung bay lên. Thực sự là chết rồi, rốt cuộc cũng chết. Anh gà đỏ cười to, tôi có thể về nhà uống canh rồi. Từ âm cơ tương đối chấn định thì trên mặt những người khác đều dâng lên nét vui mừng. Nhìn tiểu hoàng đế hoàn toàn chết đi, họ có một loại cảm giác như mộng ảo. Nhiệm vụ cấp S cứ như vậy mà vượt qua rồi, chả chết một ai. Từ nay về sau chúng ta cũng đạt được huân chương thông qua cấp S. Khuôn mặt lạnh lùng của hạ thụ chi luyến lộ ra nét cười không kìm nén được. Đây là cho điểm ẩn, tôi chỉ là bên trong quan phương. Có đôi khi cho dù công huân không đủ, nhưng thành viên từng thông qua cấp S so với người khác sẽ càng được lãnh đạo chú ý và coi trọng hơn. Trên mặt của Hạ Hầu Ngạo Thiên đầy vui vẻ hất cái cằm lên. Đây là vinh quang và huân chương mà nhân vật chính ắt không thể thiếu. Hắn cũng rất là vui vẻ, không, phải nói là vui vẻ đến nổ tung. Điểm kinh nghiệm và phần thưởng là thứ yếu, huân chương khi thông qua cấp S mới là trọng điểm, sướng à. Hạ Hầu Ngạo Thiên trong quá khứ chỉ từng vượt qua hai lần cấp E, chưa từng có vinh quang vượt ải cấp S cho nên luôn cảm thấy là tiếc cho nhân vật chính. Nay nhân vật chính đạt được vinh quang tương xứng với địa vị của mình, vui vẻ là phải miễn bàn rồi. Cấp S, tự do chị ưng thấp giọng lẩm bẩm, cô hít sâu một hơi, vui sướng trên mặt không thể nào đè nén được. Hạ thủ chi luyến đề cập đến là cho điểm ẩn cũng áp dụng vào trong tổ chức thiên phạt. Tình huống phó bản lần này sẽ trở thành một cái cầu thang cho cô tấn thăng lên hoàng kim chấp hành quan cấp 2. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh thật là lợi hại. Về sau, nếu đều có thể mà ghép với anh thì tốt rồi, Vân Mộng vui vẻ nói. Phân bộ Thanh Hòa bởi vì nguyên nhân kết cấu nội bộ thuộc tính là người dân tộc, không có coi trọng chức vụ và lợi ích. Sung sướng của cô là cái thuần túy, đó là đại nạn không chết. Lời này vừa ra mọi người đều nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với cái chảy phục ma trong tay hắn. Mới đầu thì ấn tượng của bọn họ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là quả thật là có mấy chiêu, nhưng tuyệt đối chưa nói tới là bội phục và ỷ lại. Thẳng đến một trận chiến ở dưới đáy biển, hắn ở trong ba người Hạ Hầu Ngạo Thiên phân tích ra trận pháp ôn thần tự do chi ưng cùng với âm cơ thì khắc chế âm thi đại quân cứng rắn nổi bật, phát huy tác dụng quan trọng của mình. Sau khi lên bờ, vị trí đội trưởng thật ra vô hình chung đã chuyển rời lên người hắn, cho nên sau khi chế định kế hoạch, mọi người hầu như không phản đối, mang cả tài sản và tính mạng của mình giao vào tay hắn. Bây giờ nghĩ đến là một điều cực kỳ khó tưởng, rõ ràng chỉ là cấp 4 lại trong phó bản áp chế cả Hạo Hùng Ngạo Thiên là cấp 5 và âm cơ cấp 6. Đây mới là một thiên tài thực sự, hơn xa các nhân tài kiệt xuất cùng cấp bậc, đó là không thể so sánh, chỉ có thể nói là tinh anh. Hạ Hầu Ngạo Thiên trầm mặc một phen rồi khen, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu, đạo cụ trong tay cậu rất không tệ. Can tôi vài câu thì chết à? Trương Nguyên Thanh không còn lời nào để chống đỡ, chỉ có thể a một tiếng. Nếu không có chày phục ma, cho dù có bản xoay âm dương khắc chế, đội ngũ cũng phải chết đi một nửa số người. Không, thật ra dưới đáy biển, nếu không phải hắn dùng bản xoay âm dương tính tình hợp nhau, thì lúc ấy đã chết một nửa. Mà dù là vậy thì Hạ Thụ cùng Vân Mộng cũng đều đã chết một lần. Trương Nguyên Thành nói, nói đến đạo cụ thì đạo cụ loại quy tắc này của Tạ gia thuộc về tôi, không có ý kiến gì chứ. Mọi người nhìn nhau hoặc là nhíu mày hoặc là chần chờ, Trương Nguyên Thành bổ sung, hai đạo cụ thưởng tôi sẽ dựa theo bọn họ trả giá mà chia cho các người, mọi người có thể trao đổi phương thức liên lạc. Nghe vậy mọi người trong lòng dễ chịu hơn, đều gật đầu. Thật ra cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn nuốt làm của riêng thì họ cũng không có cách nào, bởi vì đạo cụ cũng thu vào ô vật phẩm rồi. Giết người đoạt bảo cực đoan nhất cũng không làm gì được. Trước mắt hắn chịu ra lấy một bộ phận phần thưởng để chia sẻ thì còn có thể nói gì đây. Sau đó mọi người trao đổi phương thức liên hệ. Công lao của bản nhân vật chính là lớn nhất. Cậu cho tôi 80 triệu không quá phận chứ? Hà Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt đầy chờ mong mà nói. 80 triệu? Anh là muốn bảo tôi trả thay anh tiền cái túi năng lượng hay sao? Trương Nguyên Thanh liếc một cái đã nhìn thấu nội tâm nông cạn của Hà Hầu Ngạo Thiên, vẻ mặt ôn hòa nói. Nhiệm vụ chủ tuyến của anh đã hoàn thành, sao còn chưa kết toán? Đã đang kết toán đây, Hà Hầu Ngạo Thiên nói. Mau cút đi, không tiễn. Hà Hầu Ngạo Thiên đang muốn bật lại thì bỗng nhiên cả người cứng đờ, cái chán hiện lên một cái lò than bỏ túi, mây mù lợn lờ, con người màu nâu chuyển thành màu tím. Ở một bên khác, chán của âm cơ cũng sáng lên một mảng tinh vân mông lung mà thần bí, tinh thần lực trào cả ra ngoài. Quá trình này kéo dài mười mấy giây, chờ khí tức dâng trào trong cơ thể hai người bình phục lại, Trương Nguyên Thanh phát hiện khí tức của bọn họ đã cường thịnh hơn rất nhiều. Không hổ là phó bản cấp S nha, thế mà một lần tăng thêm 18% điểm kinh nghiệm. Tháng sau, vượt qua phó bản nữa, tôi liền có thể lên cấp 6 rồi. Hà Hầu Ngạo Thiên phấn chấn nói. Trương Nguyên Thanh nhìn vẻ mặt hâm mộ chờ mong của các đồng đội, trong lòng lại nghĩ. Mới có 18% sau, mình mỗi lần vượt qua phó bản cấp S đều thưởng 30-40% giá trị kinh nghiệm đó chứ. Lúc này âm cờ liếc qua nói, tôi đi về trước. Cho tôi tìm được đạo cụ thích hợp sẽ liên hệ với cậu. Trương Nguyên Thành gật đầu. Tình báo tôi đạt được đạo cụ đừng có tiết lộ ra ngoài trước nha. Hắn cần phải thương lượng với Phó Thanh Dương một phen, mượn dùng đạo cụ để đánh cờ với quan phương như thế nào. Cũng đừng nói là vừa rời phó bản thì người của tổng bộ và phân bộ giang hoài đã đợi sẵn ở vịnh phó gia, như vậy thì sẽ rất bị động. Sự việc thành phố Tĩnh Hải khiến hắn ý thức được một việc công huân tuy rằng tốt, nhưng nó lại có một chỗ thiếu hụt chí mạng. Nó không thể lấy công để chuộc tội, rất có thể không đợi được đời cung huân thì giữa đường đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như trong một năm không thể thăng chức chẳng hạn. Đương nhiên, cái này chủ yếu cũng là do hắn thăng cấp quá nhanh, công huân kiếm được cũng quá nhiều. Đối với hành giả quan phương bình thường mà nói, chỗ tốt của công huân lớn hơn tiền tài lợi ích. Được, âm cơ khẽ gật đầu. Một giây sau, cô cùng với Hạ Hầu Ngạo Thiên biến mất trong phó bản trở về hiện thực. Sau khi hai người rời khỏi, anh gà đỏ biến sắc. Hỏng rồi, nhiệm vụ chủ tuyến của chúng ta là sống sót 36 giờ, thời gian chưa tới, không ra được, canh gà của tôi. Giờ anh mới nghĩ tới sao? Trương Nguyên Thanh nhìn hắn một cái. Thời gian chúng ta vào phó bản đại khái là 16 giờ, còn có đầy đủ thời gian. Mọi người cùng nhau sưu tầm tài liệu đi. Trong phó bản này tài liệu có giá trị hẳn là không ít đâu, Hạ Thụ Chi Luyến nói. Các loại tài liệu ở bên ngoài có bán thì đều là linh cảnh hành giả, từ trong phó bản sưu tập được. Đáng tiếc là nó đã bị đốt thành tro. Tự Do Chi Ưng nhìn về phía tàn thể của tiểu hoàng đế vẻ mặt tiếc nuối. Lúc này cô phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn đi về phía trong hành cung, lập tức câm miệng vội vàng đuổi theo. Hạ Thụ Chi Luyến đi vội vài bước, sánh vai với Trương Nguyên Thanh mà phỏng đoán. Quái vật trong phó bản tập trung ở dưới đáy biển, hành cung có thể sẽ không có thu hoạch. Tôi không phải vì tài liệu. Trương Nguyên Thanh bước qua bậc cửa tiến vào hành cung. Vậy là... Hạ Thụ Chi Luyến nhíu mày. Trương Nguyên Thanh chưa trả lời, xuyên qua đỉnh viện mọc đầy cỏ dại, đến bên ngoài cửa chính của Tử Nguyên Cung. Hành cung này rất nhỏ, chỉnh thể là hình chữ nhật, dài khoảng 100 mét, rộng hơn 30 mét, tổng cộng có 3 cung điện. Ở giữa là Tử Nguyên Cung, cũng chính là chỗ ở của mẫu thân tiểu hoàng đế. Bố cục trong điện đơn giản, bên trái là tẩm cung, bên phải là ngoại thất, bố trí đồ gia dụng, giá sách đơn giản, dị thường túng thiếu. Trương Nguyên Thanh ở tẩm cung và phòng trong dạo một vòng rồi hỏi, Hạ Thụ, cô có thể nhìn ra điểm gì? Hạ Thụ Chi Luyến nhìn về một sấp văn công trên giá sách mà nói, có giá trị nhất cũng chỉ có những thứ này. Trương Nguyên Thanh gật đầu đi thẳng về phía giá sách. Từ Nguyên Cung bố trí đơn giản, vừa xem liền hiểu ngay, hắn tự nhiên có thể nhìn ra giá trị nhất là công văn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra những thứ này. Nếu như có ô ngầm, manh mối không rõ ràng vân vân thì không nhìn ra, cần phải có thám báo. Hỗ trợ, tìm thử xem. Hắn rút ra một quyển công văn phủi bụi. Xem cái gì? Hạ Thụ Chi Luyến hỏi. Không biết, cứ xem một chút đi. Trương Nguyên Thành lắc đầu. Nội dung của công văn rất nhiều, sự tình rất tạp, nhưng phần chia kỹ, có thể chia ra làm 3 loại. Tình báo chiến tranh, hành triều, thảo thị và thư tín của Nguyên Tống. Trương Nguyên Thanh ở trong tình báo chiến tranh thấy được tin tức của nhiều tổ chức người tu hành cổ đại, nhưng năm cuối của Nam Tống chính đạo suy yếu. Quân Nguyên hợp nhất rất nhiều tà ma ngoại đạo cùng với danh môn chính đạo hoạt động ở phương Bắc, Nam Hạ chinh phạt. Triều đình Nam Tống vừa đàm phán với quân Nguyên lại vừa âm thầm truyền tin cho các môn phái kia, hy vọng kỳ nhân dị sĩ có thể quay về triều đình cùng nhau kháng Nguyên. Nhưng mà Nam Tống diệt vong đã là đại thế cho nên không ai tiếp ứng. Ồ! Hạ Thụ Chi Luyến bỗng nhiên đưa tới một phần văn thư, cậu xem cái này này. Trương Nguyên Thành tiếp nhận công văn tập trung đọc kỹ, đây là một phần tình báo quân sự nhưng nói lại không phải động hướng của quân Nguyên mà có liên quan tới người tu hành. Bên trên nói là người tu hành cửu độc giáo phương Bắc cùng với ám ảnh lâu của Tây Vực đã hướng thống soái của quân Nguyên góp lời, luyện long khí còn sót lại để chấn Sơn Hà. Chỉ một câu như vậy, không có tình hình cụ thể. Tôi muốn tìm chính là cái này, Trương Nguyên Thành nở nụ cười. Thứ đó rất quý giá sao? Anh gà đỏ phía sau cũng kích động ghé lên hóng hớt. Đám người Hạ Thụ Chi Luyến thì ném tới ánh mắt dò hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không đi sưu tập tài liệu, vào hành cung chỉ vì tìm phần văn thư này sao? Nó ẩn chứa bí mật gì? Không quý giá, chỉ là nó thỏa mãn một phen sự tò mò. Trương Nguyên Thanh nhìn các đồng đội, còn nhớ linh cảnh giới thiệu không? Vân Mộng dành trả lời. Vì đề phòng Nam Tống cho tàn cháy lại, cho nên quân Nguyên đã phái kỳ nhân dị sĩ bày ra tỏa long trận, để cho tướng sĩ ở dưới đáy biển vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhưng thực sự mục đích chân chính là luyện ra một âm thi cấp bậc chúa tể, luyện long khí còn sót lại để chấn Sơn Hà, chính là ý tứ này. Trương Nguyên Thành chậm rãi nói. Nhưng năm cuối của thời Nam Tống, thiên địa linh lực khô kiệt. Hả? Bí mật này mấy người hẳn là đều biết rồi chứ. Dù sao đều là thánh giả, nếu như không biết thì coi như tôi tặng các người miễn phí đi. Trở lại chuyện chính, nhưng năm cuối của đời Nam Tống, chúa tể của cảnh giới tu hành hẳn là đều đã chết không còn lại bao nhiêu. Kỳ nhân dị sĩ trong quân Nguyên muốn mượn vương triều thay đổi, lợi dụng cho tàn của Đại Tống mà luyện ra một âm thi cấp chúa tể. Rất đáng tiếc là họ đã thất bại, mấy vạn âm thi xử lý lại quá phiền toái, cho nên dứt khoát bỏ đi không thèm để ý, cho nên tiểu hoàng đế bị để lại dưới đáy biển. Anh gà đỏ giật mình hiểu ra, thì ra là thế, đây là kịch tình hoàn chỉnh của phó bản. Đúng vậy, Trương Nguyên Thành cảm khái. Đáng tiếc nhiệm vụ ẩn này đã bị kích hoạt, phần thưởng đã không có liên quan với chúng ta. Nhiệm vụ ẩn, anh gà đỏ ngẩn ra, Trương Nguyên Thanh nói. Bằng không, anh cho rằng đội ngũ lúc trước vì sao bị đoàn diệt ở chỗ này. Hạ Thụ Chi Luyến bừng tỉnh đại ngộ. Ý của cậu là một đội ngũ trước đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, kết quả là tập thể bị đoàn diệt, lúc này mới dẫn tới độ khó của Nhai Sơn Chi Hải bị thay đổi, mà không phải là bọn họ vượt ải thất bại, đạo cụ bị đánh mất trong phó bản cho nên độ khó của phó bản mới xảy ra biến hóa sau. Ý tứ không khác biệt lắm, nhưng nhân quả thì khác. Thật ra ma quân sống sót, chẳng qua là hắn tựa như không có nói cho âm cơ sự kiện đó. Nếu như vậy, tên kia lúc trước có phải ám toán đồng đội hay không? Bằng không thì sao lại ở trong La Miêu Vương cảm khái là công trạng hoàn thành vượt mức cái loại lời nói này? Trong lòng Trương Nguyên Thanh chuyển động suy nghĩ, nhưng mặt ngoài thì lại bình tĩnh nói, chính là như vậy. Ôm tâm tình bừng tỉnh đại ngộ, anh gà đỏ mượn Vân Mộng một món đạo cụ thủy quỷ ở cảnh giới siêu phàm, cùng đồng đội kết bạn đi tới bờ biển. Cái khác không nói, chỉ riêng tài liệu trong cơ thể những âm thi kia, ước chừng mấy vạn âm thi đủ cho bọn họ phát tài một khoản. Nào ngờ vừa đi ra khỏi hành cung, liền thấy bầu trời xanh thẳm, không biết khi nào thì bị hào quang màu vàng óng phủ kín. Một luồng khí thức mênh mông cuồn cuộn, đoàn chính mà bá đạo, bao phủ toàn bộ Nhai Sơn Chi Hải. Chuyện gì đây? Anh gà đỏ sợ hãi biến sắc ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt kinh dị. Phó bản không phải đã kết thúc rồi sao? Hay là chúng ta kích hoạt nhiệm vụ ẩn? Ở dưới uy áp như rơi vào vực sâu thế này, cho dù là hỏa sư cũng không thể dâng lên nổi ý chí chiến đấu. Hà Thụ Chi Luyến vẻ mặt ngưng trọng, yên lặng triệu hồi đoạn kiếm. Tự Do Chi Ưng và Vân Mộng thì như lâm đại địch, khuôn mặt nhỏ khó nén sự sợ hãi. Không cần phải sợ, đó là tồn tại vô thượng mà tôi triệu hồi đến, Sơn Thần Nương Nương vĩ đại mà thánh khiết, đoan trang mà xinh đẹp, cao quý mà tao nhã. Mà tôi là vạn bối người thích nhất, Trương Nguyên Thanh dùng giọng điệu vô cùng thành kính mà nói. Lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vào trong tai mọi người quả thực là âm thanh êm đẹp nhất thế gian. Hắn lúc ấy triệu hồi là loại tồn tại vĩ đại này. Cùng lúc thở vào, trong lòng mọi người lại dâng lên một sự hâm mộ và ghen tị khôn cùng. Có thể trong phó bản triệu hồi ra loại tồn tại cấp bậc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn có muốn chết cũng khó, trừ phi hắn tự sát. So sánh với sự hâm mộ của người khác, Tự Do Chi Ưng nghĩ ngợi càng nhiều hơn. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thăng cấp nhanh vậy sao? Hắn từ nơi nào lấy được kỳ ngộ này? Đây là một tin tình báo cực kỳ quan trọng, có thể khiến tổ chức hiểu biết tốt hơn nguyên nhân của một nhân vật thiên tài quật khởi. Tôi thích ánh mắt của các người, Trương Nguyên Thanh ngoài mặt chấn định, nhưng lại nghĩ trong lòng như vậy, hắn mở miệng, các người tới bờ biển trước đi. Chờ cho mọi người rời đi thì hào quang màu vàng óng ở giữa không trung nhanh chóng co lại, ngưng tụ thành một đạo hào quang buông xuống ở cửa của hành cung. Trong hào quang màu vàng óng, thần nữ lạnh nhạt đoan trang đứng lơ lửng, mặc nghê thưởng hoa mỹ, tóc đen như thác nước, dung nhan thanh lịch đoan trang kia mang theo một chút ý cười như có như không, giống như một đóa hoa sinh trưởng nơi tiên giới, thanh lịch cao thượng nhẹ nhàng buông xuống nhân gian. Trương Nguyên Thanh cúi đầu lạy ngay, cao giọng nói, nương nương thứ tội. Tam Đạo Sơn nương nương cười kinh ngạc hỏi ngược lại, người có tội gì? Trương Nguyên Thanh liền nói, vãn bối không nên ở trước mặt người ngoài đánh giá nương nương, nương nương phong hoa tuyệt đại, tuyên cổ vô song, nào phải vãn bối có thể tùy ý hình dung. Trên dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ của Tam Đạo Sơn nương nương, ý cười tựa như càng đậm, thản nhiên nói, lấy trải phục ma ra. Trương Nguyên Thanh hai tay dâng lên cao trên đỉnh đầu, trải phục ma hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng ẩn vào cơ thể của nương nương. Ai, duyên phận của chúng ta đã hết, đường sau này cần tự mình phải đi rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên một sự không nỡ mãnh liệt. Trải phục ma cùng với giày khiêu vũ màu đỏ chính là đạo cụ đầu tiên của hắn, cũng là chỗ dựa quan trọng để thành danh giết địch, phải có cảm tình thôi. Lão Mõ bấm tay bắn ra, một tấm da dê nhẹ nhàng bay về phía Trương Nguyên Thanh. Đây là nghi thức hiến tế sau khi đã đơn giản hóa. Mặc kệ là hiện tế hay là phó bản đều có thể câu thông với ta, hơn nữa có thể sử dụng lặp đi lặp lại. Tam Đạo Sơn nương nương giọng nói lạnh nhạt nhưng rất dễ nghe. Nương nương, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Trương Nguyên Thanh trịnh trọng thu lại tấm da dê rồi nói, vãn bối gần đây tâm ma nảy sinh, làm việc rất cố chấp, khó có thể tự cống chế, muốn hướng nương nương cầu một món pháp khí. Tâm ma nảy sinh, lông mày của nàng khẽ nhíu lại, vật gì vậy? Gương quỷ của Ngân Giao quận chúa, Trương Nguyên Thanh nói. Tam Đạo Sơn nương nương đáp lại, có thể trong vòng một tuần ta sẽ đưa gương cho ngươi. Nàng thậm chí không chút do dự, pháp khí quan trọng của đệ tử nói đưa liền đưa, dù sao ngay cả đệ tử nàng cũng là nói tặng là tặng. Tuyệt vời. Trên mặt của Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười thử nói, nương nương là có việc chỉ hoãn xong? Tam Đạo Sơn nương nương lắc đầu, ta đã sớm ở ngoài tu di giới tử. Không đợi Trương Nguyên Thanh mở miệng, nàng trầm giọng cảnh báo, đạo tu hành, tranh với trời, tranh với người, có thể mượn thế nhưng không thể ỷ lại vào ngoại lực. Sau này mọi chuyện trong phó bản ta sẽ đều không giúp ngươi. Đà tạ nương nương nhắc nhở, vãn bối ghi nhớ trong lòng, thái độ của Trương Nguyên Thành rất tốt. Ai, tổ sư con mẹ nó, về sau không thể bật hách được nữa rồi. Sau đó hắn lại hỏi, nương nương, chờ dung hợp dương phách trong trời phục ma, ngài có thể rời khỏi linh cảnh hay không? Ngài có nghĩ là tới ở trong hiện thế xây dựng lại Thuần Dương giáo hay không? Tam Đạo Sơn nương nương nói, ta trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi linh cảnh. Vì sao? Rời khỏi linh cảnh, bổn tọa không có thể nhân vật khó mà trở về, mà trong linh cảnh cất giấu hy vọng tấn thăng nhân tiên, nàng cũng không hề giấu giếm. Chúc nương nương sớm ngày tấn thăng nhân tiên, thọ ngang trời đất, bất tử bất diệt. Trương Nguyên Thanh lại cúi đầu lại ngay. Quả nhiên, vãn bối này chưa từng khiến nàng thất vọng. Tam Đạo Sơn nương nương mỉm cười, còn có chuyện gì? Cùng tiễn nương nương, Trương Nguyên Thanh vẫn chưa đứng dậy. Tam Đạo Sơn nương nương nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng, rồi biến mất ở phía chân trời. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ và hãy like và share cho nó càng vui hơn. Comment nữa nhé. Bye bye mọi người.